Chương 1612, Giải Hòa, 2, hai vị, từ các ngươi dùng bản thể đến, tôi đã thấy được các anh chân thành, có quý tộc sự vụ đại thần gơ sinh ra mặt, giữa chúng tôi chưa xuất hiện thù hận, nhiều nhất chỉ là ma sát nho nhỏ, tôi tiếp nhận đề nghị của các anh. David mỉm cười nói, David xác định đối phương tuy có thủ đoạn nhằm vào hắn, nhưng quả thật không có kế hoạch muốn tập kích hắn, chút thủ đoạn kia cũng là hành vi bình thường. Hắn lấy tốc độ cực nhanh tiến vào trong một giai tầng đại quý tộc tới gần quý tộc đỉnh cấp này, tạo thành uy hiếp đối với đại quý tộc còn lại trong một giai tầng này. Quan trọng nhất là lãnh địa của David là một tinh cầu đầy đủ, chỉ cần thực lực của hắn đạt tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5, như vậy hắn liền có tư cách cạnh tranh địa vị quý tộc đỉnh cấp, đặt ở trên thân quý tộc khác, trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 loại chuyện này xác suất thật sự quá nhỏ, nói uy hiếp còn quá sớm, nhưng David loại này chỉ dùng một năm thời gian. Đã từ kỵ sĩ bình thường tấn thăng đến thiên không kỵ sĩ cấp 4, tốc độ tu luyện như vậy thiên tài kỵ sĩ như vậy, muốn nói không thể trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thực không có ai tin tưởng, cho nên nói các đại quý tộc thi triển một ít thủ đoạn nhỏ, cũng là việc bình thường, đừng nói là các đại quý tộc, David biểu hiện mạnh một chút nữa, quý tộc đỉnh cấp cũng có khả năng tiến hành áp chế đối với gia tộc hắn. Đây thật sự là một tin tức tốt, tôi mang theo một chai rượu ngon, lúc này nên mở nó ra. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đứng lên cười nói. Hắn vỗ vỗ tay, có người phục vụ nâng một chai rượu vang đã mở ra đi đến. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin tự mình ra tay, rót rượu vang cho mọi người, vì hữu nghị cùng ly. Hắn giơ lên chén rượu của mình nói. Vì hữu nghị cùng ly. David cùng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng giơ chén rượu nói. Từ đầu tới đuôi, David đều chưa đi động vào hai phần văn kiện bồi thường trên mặt bàn. Đây là cho hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thể diện thật lớn, mặc kệ hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lấy ra bồi thường thế nào, hắn đều tiếp thu không có ý kiến. Đương nhiên, David cũng có thể không cần nhận bồi thường, nhưng hắn biết rõ, mình nếu không tiếp nhận sợ là hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không thể yên lòng. Giữa quý tộc thần chúc đại thế giới xuất hiện tranh cãi, chỉ cần một bên đưa ra bồi thường, một bên khác tiếp nhận, như vậy mâu thuẫn của hai bên coi như là hoàn toàn hóa giải. Cho nên David mới sẽ nhận hai phần bồi thường này, chính là vì tỏ vẻ hai bên giải hòa. Uống xong rượu vang, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem ánh mắt giao nhau, bọn họ đang quyết định một sự kiện. Thật ra ở lúc vừa rồi bọn họ đưa ra bồi thường, trong dự đoán David nên đưa ra đòi tin tức thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp, nhưng David cũng chưa đưa ra, điều này làm hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất hài lòng, David cũng chưa làm khó bọn họ. Nhưng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở sau khi giải hòa với David, lại là cần tỏ vẻ cái gì, để tăng cường hữu nghị lẫn nhau. Phải biết rằng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ lấy ra bồi thường đều là chơi lớn, dưới tình huống đầu tư nhiều như vậy, bọn họ cũng không muốn bởi vì việc tin tức thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp để David sinh ra khúc mắc, David có thể không hỏi, bọn họ lại là cần suy xét lợi ích trong đó. Công tước Arthur, quan hệ liên minh giữa chúng tôi và thánh điện kỵ sĩ giúp giải trừ rồi. Chúng ta có thể cung cấp một ít tin tức với ngài về thánh điện kỵ sĩ giúp, nhưng tính chuẩn xác của tin tức chúng tôi không thể khẳng định, còn cần ngài tự xác minh. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman ở sau khi buông rượu vang xuống, thấp giọng nói, cực kỳ cảm tạ ngài trợ giúp, cái này rất hữu dụng đối với tôi. David mắt sáng ngời, hắn mỉm cười không người nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman từ trong lời nói của David nghe ra một loại cực độ tự tin. Loại tự tin này là chỉ cần biết vị trí thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp, là loại tự tin mãnh liệt có thể khống chế thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp đó. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lại đều tự mang một phần tư liệu đặt ở trên mặt bàn, sau đó đứng dậy cáo từ. David không đi tiễn bọn họ cũng sẽ không công khai rời khỏi, mà là thông qua con đường bí mật cửa sau tửu lâu rời khỏi. Arthur, xem bọn họ bồi thường anh hài lòng hay không, nếu hài lòng thủ tục tương quan tôi đến giúp anh xử lý. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười nói, David cũng cười lên, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cũng không phải là lòng hiếu kỳ quấy phá, mà là phải giúp hắn xử lý một ít phiền toái trên di dời sản nghiệp. David cầm lấy hai phần bồi thường, sau khi mở ra nhìn nội dung bên trên, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai phần bồi thường tựa như là trải qua thương lượng, nội dung đều giống nhau, tất cả đều là chuyển nhượng lãnh địa. Vị trí lãnh địa này ngay trên hành tinh Bama. Là hai lãnh địa thật lớn diện tích đều được 10 vạn km vuông, hơn nữa hai lãnh địa này còn là nối liền cùng một chỗ. Phải biết rằng tính đặc thù của hành tinh Bama, khiến cho đất đai nơi này so với tinh cầu còn lại đắt đỏ hơn nhiều lần, càng không cần phải nói hầu như không có quý tộc nào sẽ chuyển nhượng lãnh địa. Lãnh địa là căn bản của một gia tộc, muốn chiếm hữu một lãnh địa, cần trả giá quá nhiều. Từ chỗ thần điện dùng công huân đổi, công huân đạt được đều là kỵ sĩ lấy mạng đi liều kiếm được, trải qua chậm rãi tích lũy mới có thể đổi lãnh địa, mà lãnh địa tốt càng cần cơ hội cùng quan hệ. Dù là mạnh mẽ chiếm cứ cướp đoạt lãnh địa, giá cần trả cũng là rất lớn, trải qua mấy thế hệ cố gắng, mới có thể đạt được một lãnh địa. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lại là bỏ ra lãnh địa 10 vạn km vuông, lãnh địa lớn như vậy cho dù là ở trên hành tinh Ba Ma, cũng là lãnh địa diện tích rất lớn. Quan trọng nhất là, trên lãnh địa hợp lại một chỗ 20 vạn km vuông này, còn có 1 triệu cư dân, bọn họ phụ trách trồng trọt đối với 20 vạn km vuông đất đai. Anh xem đi, David chậm rãi thở ra một hơi, mang hai phần văn kiện giao cho quý tộc sự vụ đại thần Gershwin. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin sau khi xem qua hai phần văn kiện, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, loại chơi lớn này nói là chỉ vì bồi thường, hắn cũng không tin. Nhưng nghĩ lại, cũng có thể nghĩ ra được, David biểu lộ ra sự cường thế quá mức khủng bố, nháy mắt đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August, lại diệt gia tộc Dennis, loại thủ đoạn này tuyệt đối khiến mọi đại quý tộc cảm thấy sợ hãi. Chương 1613, quản gia, 1, lại thêm tuổi David bày ở đó. Chỉ cần hắn không ngã xuống giữa đường, như vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành một trong những kỵ sĩ cường đại nhất thần chúc đại thế giới. Mặc kệ là hoàn toàn giải quyết mâu thuẫn với David, hay là đặt tốt quan hệ với David, trả giá hai khối lãnh địa đều là đáng giá. Ngẫm lại gia tộc Dennis, ở sau khi David tập kích, tổn thất vượt qua bồi thường hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tặng ra vô số lần. Có lẽ đối với quý tộc bình thường, lãnh địa như vậy chính là tất cả của gia tộc, nhưng đối với đại quý tộc lâu đời, lãnh địa như vậy cũng chỉ là một trong những lãnh địa chất lượng tốt trong rất nhiều lãnh địa của bọn họ. Arthur, xem ra chuyện tìm cho anh một quản gia tốt lập tức phải tiến hành rồi, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nhìn văn kiện trong tay, cười nói. David cũng rất bất đắc dĩ, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nói chính là sự thật, không có quản gia thành thục mà có kinh nghiệm, chẳng lẽ còn cần hắn đi quản lý lãnh địa lớn như vậy? Quản gia Jackson tuổi quá lớn, tinh lực xa xa không đủ. David chuẩn bị để quản gia Jackson ở biệt thự chủ thành Ba Ma dưỡng lão. Về phần nói quản gia Albin, đó chỉ là quản gia biệt thự, năng lực ngay cả quản gia Jackson cũng không bằng, chỉ có kinh nghiệm quản lý biệt thự. Vậy phải phiền toái anh rồi, quả thật cần quản gia, David cười khổ mà nói. Hai phần văn kiện này giao cho tôi, nhiều nhất 2 ngày thời gian, quyền sở hữu lãnh địa đó là có thể thay đổi xong. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cũng không khách khí, nói thẳng. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đứng dậy rời khỏi, David cũng mang tư liệu trên mặt bàn thu hồi, xoay người rời khỏi phòng. Đi ở trên đường, David dùng tinh thần lật xem tư liệu ở trong mặt dây chuyền không gian. Tư liệu Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp do Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem cung cấp đại thể không khác lắm, cũng có một bộ phận khác nhau. Hiển nhiên đây là thông qua hai hệ thống tình báo khác nhau thu được tư liệu. Trong tư liệu có vị trí toàn bộ lãnh địa gia tộc Cô Tông của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp, thật ra cái này không cần bọn họ cung cấp, David chỉ cần từ quý tộc sự vụ sở là có thể tra được. Nhưng trong tư liệu có nội dung chi tiết mỗi một lãnh địa, thì không phải tùy tiện có thể tra được, cái này cần rất tin tưởng đối với gia tộc Cô Tông mới có thể làm được. Trong đó có suy đoán đối với vị trí Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp có thể ẩn thân, khiến David rất hứng thú. David rất hâm mộ đối với hệ thống tình báo của loại đại quý tộc này. Nếu hắn có hệ thống tình báo tương ứng, như vậy hắn hoàn toàn có thể không cần tư liệu Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem cung cấp, đã có thể lặng yên tìm ra Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp. Đối với bố trí mạng lưới tình báo của mình, hắn cũng là có kế hoạch, căn cứ 513 sản nghiệp kia phân bố ở các nơi của thần chúc đại thế giới, hắn là có thể thành lập một mạng lưới tình báo. Nhưng cái này cần một vị quản lý mạng lưới tình báo, gia tộc Lucer không có nhân tài như vậy. Lắc đầu, David vứt bỏ vấn đề này, hắn cẩn thận xem xét tư liệu, giữa hắn cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp là không có khả năng giải hòa, có một vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử địch, hắn cũng có chút lo lắng, phải biết rằng sản nghiệp trong tay David đang tăng lên, cho nên hắn cũng sẽ không giống như trước không cố kỵ gì như vậy nữa, hắn cũng cần lo lắng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp tập kích đối với lãnh địa của hắn. Đương nhiên, tập kích bình dân loại chuyện này, ý nghĩa cũng không lớn. Đặc biệt lãnh địa mới của David ở hành tinh Ba Ma, muốn ở trên tinh cầu như vậy giết hại bình dân, áp lực cần đối mặt sẽ rất lớn. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp cũng không có thủ đoạn che giấu của David, có thể làm được thông qua cửa truyền tống cũng không để lại dấu vết. vì sao David mang gia tộc Dennis diệt tộc, làm ra sự kiện lớn như thế, quý tộc sự vụ sở và đội chấp pháp, thậm chí phòng nghị sự đều chưa mở ra điều tra công khai đối với hắn, nguyên nhân là ở chỗ không thể tìm được chứng cứ hắn từng tới hành tinh kia. Mà Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp nếu làm ra việc tương tự, hắn có thể không ở trên cửa truyền tống cấp tinh cầu, hoặc là cửa truyền tống khác lưu lại chứng cứ hay không, thì không thể biết được. Với lại dù là giết những bình dân đó, đối với David lại có bao nhiêu thương tổn, nhiều nhất cũng chỉ là cần một lần nữa tìm bình dân trồng trọt, tốn chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Tuy nói khả năng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp ra tay đối với người trong gia tộc David không cao, nhưng David cũng không muốn xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Hắn cũng muốn sớm một chút mang Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp giải quyết, sớm đi chấm dứt phiền toái. Trong tư liệu của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem, đồng thời suy đoán đối với tinh cầu Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp có khả năng lớn nhất đang ở là hành tinh Oz, bởi vì tinh cầu trước đó triệu tập hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gặp mặt nói chuyện là ở hành tinh Oz. Hành tinh Oz tuy không có lãnh địa cỡ lớn của gia tộc Cô Tông, lại có trải rác mười mấy lãnh địa loại nhỏ. Quan trọng nhất là trong quý tộc sự vụ sở cùng đội chấp pháp của hành tinh Oz, gia tộc Cô Tông chiếm cứ rất nhiều vị trí quan trọng, khiến toàn bộ hành tinh Oz đều ở trong theo dõi của gia tộc Cô Tông. Nhắm chừng chỉ cần David thông qua cửa truyền tống tới hành tinh Oz, lập tức sẽ bị gia tộc Cô Tông biết được, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp muốn chiến muốn chạy có thể tùy ý sắp xếp, David cũng chưa có dự tính lập tức tới hành tinh Oz điều tra, việc lần trước diệt gia tộc Dennis ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua lúc ấy hắn đang ở hành tinh Boyo, càng bị phân thân năng lượng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cùng phân thân năng lượng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp phong tỏa cửa truyền tống, không thể rời khỏi, cái này tương đương với tìm cho hắn một cái chứng minh không có mặt hoàn mỹ. Hắn muốn giết chết Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp, cũng cần một chứng cứ tương đối cứng rắn không có mặt. David chưa về biệt thự, hắn trực tiếp thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu quay về hành tinh Gami, hành tinh kia. Theo Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem phô trương trở về, các kỵ sĩ gia tộc Linh và gia tộc Jose cũng quay về gia tộc, bắt đầu phụ trách duy trì trật tự của lãnh địa. Chương 1614, Quản gia, 2, các đại quý tộc vốn còn đang rục rịch lập tức lặng lẽ cuốn gói, không có hành động nhằm vào gia tộc Linh cùng gia tộc Jose nữa, nhưng các đại quý tộc này cũng sẽ không mang lãnh địa gia tộc Dennis đã nuốt vào nhổ ra. Hai gia tộc cũng không có ý tứ đi hỏi lãnh địa của gia tộc Dennis. Trên thực tế, gia tộc Linh cùng gia tộc Jose đều thu được mấy quý tộc đỉnh cấp đánh tiếng, ở sau khi hình thành giao dịch ngầm nào đó, gia tộc Linh và gia tộc Jose sẽ không nhúng tay bất cứ việc gì của gia tộc Dennis nữa. Đối ngoại, hai gia tộc tuyên bố thế lực liên hợp thể hành tinh kia giải tán, ở sau khi mất đi Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job cũng rời khỏi thế lực liên hợp thể. Số lượng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thế lực liên hợp thể không đủ để duy trì tổ chức như vậy. Ở sau khi hai gia tộc tuyên bố thế lực liên hợp thể giải tán, toàn bộ quý tộc đều rõ đây là gia tộc Linh, gia tộc Jose cùng gia tộc Cô Tông có mâu thuẫn không thể điều hòa, điểm ấy từ gia tộc Cô Tông cũng chưa theo hai gia tộc cùng nhau trở về có thể biết. Hầu như là ở sau khi nội dung tuyên bố này xuất hiện, các nơi sản nghiệp của gia tộc Cô Tông đều chịu các đại quý tộc chú ý. Các đại quý tộc cũng không phải muốn lập tức cướp đoạt sản nghiệp gia tộc Cô Tông, nhưng chỉ cần gia tộc Cô Tông truyền ra tin tức không tốt, ví dụ như Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp ngã xuống, như vậy bọn họ sẽ ở ngay lập tức lao lên, ở trên thân gia tộc Cô Tông đầy đặn xé xuống bộ phận béo tốt nhất. David không để ý tin tức bên ngoài, hắn trở lại lâu đài hành tinh Gami, liền tiếp tục tiến hành tu luyện của hắn. Khi rảnh rỗi hắn chính là chơi với U Ảnh Dực Long, bồi dưỡng cảm tình với U Ảnh Dực Long. Thuận tiện sử dụng lực lượng huyết mạch tăng cường thể chất của U Ảnh Dực Long, bởi vì có bất diệt sinh mệnh lực, David yên tâm lớn mật sử dụng lực lượng huyết mạch tiến hành tăng lên đối với thể chất của U Ảnh Dực Long. Thời gian yên tĩnh chỉ qua 2 ngày, hắn lại thu được tin tức của quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, đã tìm được cho hắn một vị quản gia, cần hắn tự mình phỏng vấn. Bởi vì chưa xác định quản gia đủ tư cách hay không, David cũng chưa bảo quý tộc sự vụ đại thần Gershwin mang theo quản gia mới đến hành tinh Gami. Nếu chỉ là quý tộc sự vụ đại thần Gershwin trái lại không sao cả. Nơi gặp mặt là ở biệt thự số 35 chủ thành Bama, khi David tới, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đã cùng quản gia phỏng vấn đến rồi. David đi vào phòng khách, thấy được quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cùng một nam nhân trung niên đứng thẳng bên cạnh như cây tùng, mặc trường bào, nam nhân trung niên để rímep trải qua tỉ mỉ xử lý, nhìn qua cũng không rối bời, ngược lại là có thêm một tia khí chất khôn khéo. Quản gia Dicken, vốn là quản gia của công tước Bertram Xích Ngưu huyết mạch, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin giới thiệu nói cho David. Ra mắt công tước Arthur đại nhân tôn quý. Quản gia Dicken không người làm một lễ quản gia quý tộc tiêu chuẩn. David có chút bất ngờ nhìn quản gia Dicken, công tước Bertram Xích Ngưu huyết mạch. David nhớ rõ, đó là một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cường đại tính tình nóng nảy. Gia tộc của công tước Bertram ở trong đại quý tộc chỉ có thể tính là thực lực bình thường, càng bởi vì ở trong mộ binh chinh phạt thần ôn dịch Glaston, ba vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 trong gia tộc chết trận toàn bộ, khiến thực lực gia tộc tổn hao nhiều. Quản gia Dicken, có thể biết ông vì sao rời khỏi công tước Bertram không? Bởi vì là muốn tìm quản gia yên tâm, David ất trực tiếp dò hỏi. Công tước Arthur đại nhân, là công tước Bertram đã đuổi tôi. Quản gia Dicken mặt mang cay đắng nói, David hơi ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, ở trong giới quý tộc thần chúc đại thế giới, quản gia bị chủ nhân đuổi đi không có thanh danh gì tốt. Một khi có quản gia bị chủ nhân đuổi đi, vậy hầu như liền bị mất nghề nghiệp quản gia, không có quý tộc nào sẽ nguyện ý tiếp nhận một quản gia có việc xấu. Theo David nghĩ, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin sẽ không đơn giản mang Dicken loại quản gia này giới thiệu tới đây, nhưng cũng cần có sự giải thích. Arthur, quản gia Dicken đưa ra một ít đề nghị với công tước Bertram đối với phương diện điều chỉnh sản nghiệp, tâm tình công tước Bertram không tốt, trực tiếp đuổi hắn đi, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười giải thích. David nhớ lại tính cách của công tước Bertram, lấy loại tính tình bốc đồng đó của công tước Bertram, lại thêm gia tộc tổn thất thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành phiền não, giận chó đánh mèo quản gia Dicken cũng là có khả năng. Đương nhiên, nguyên nhân David tin tưởng quản gia Dicken cũng không phải tất cả đều là sự giải thích này, mà là hắn tin tưởng quý tộc sự vụ đại thần Gershwin sẽ không ở trên loại chuyện này lừa gạt hắn. Trên thực tế gia tộc công tước Bertram quả thật là xuất hiện phiền toái lớn, vốn bốn vị thiên không kỵ sĩ còn có thể khống chế được sản nghiệp cùng làm ăn của gia tộc, nhưng bởi vì ba vị thiên không kỵ sĩ tổn thất, khiến gia tộc không thể khống chế nhiều sản nghiệp cùng làm ăn như vậy nữa. Quản gia Dicken cũng ở lúc này hướng công tước Bertram đưa ra ý kiến áp suất sản nghiệp cùng làm ăn, mang bộ phận quan trọng nhất trong sản nghiệp giữ lại, bộ phận còn lại bán tháo ra ngoài, để giảm bớt áp lực cho gia tộc. Công tước Bertram lại chưa nghe theo ý kiến của quản gia Dicken, thậm chí ngay cả quản gia Dicken đưa ra ý kiến, công tước Bertram cũng cho rằng đây là quản gia Dicken nhận lợi ích của người khác, đang tan rã thực lực của gia tộc. Công tước Bertram dưới cơn thịnh nộ còn giữ lại một tia lý trí, quản gia Dicken phục vụ cho gia tộc nhiều năm, chỉ đuổi quản gia Dicken đi, cũng chưa giết chết hắn. Quản gia Dicken là quản gia từng lập hồ sơ ở quý tộc sự vụ sở, là quản gia đỉnh cấp phục vụ cho đại quý tộc, ở sau khi gia tộc rời khỏi công tước Bertram, quý tộc sự vụ sở cần lập hồ sơ mới. Vừa lúc David cần quản gia có kinh nghiệm phục vụ đại quý tộc sự vụ đại thần Gershwin liền tự mình tìm tới quản gia Dicken. Lúc đó quản gia Dicken đã tính không làm quản gia nữa, dựa vào học thức của hắn, tìm một công việc có thể nuôi gia đình cũng không khó, nhưng muốn sinh hoạt tốt chút thì không dễ dàng. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đến khiến quản gia Dicken cháy lại hy vọng, danh tiếng công tước Arthur phi thường lớn, tuy rất nhiều quý tộc đều sợ hãi công tước Arthur, nhưng cái này cũng phản ứng công tước Arthur cường đại. Chương 1615, Tham quan, 1, quản gia Dicken, tôi cần tổ chức một tiệc rượu. Tiêu chuẩn là loại đỉnh cấp nhất kia, nếu ông có thể đảm nhiệm, như vậy ông sẽ trở thành quản gia công tước chính thức. David gật gật đầu, nhìn về phía quản gia Dicken trầm giọng nói. Chủ nhân, Dicken hướng công chính chi thần tuyên thề trung thành phục vụ cho ngài. Quản gia Dicken không người làm một đại lễ, nói, tuy nói lấy thân phận người thường của quản gia Dicken, tuyên thệ cũng không thể dẫn phát công chính chi thần trực tiếp đáp lại, nhưng tuyên thệ như vậy tuyệt đối là lời thề nghiêm khắc nhất của thần chúc đại thế giới. David chỉ bảo quản gia Dicken trợ giúp tổ chức một lần tiệc rượu, nhưng quản gia Dicken cực kỳ rõ, chỉ cần mình không làm hỏng tiệc rượu, hắn đã là quản gia của công tước Arthur. Arthur, anh rốt cuộc chuẩn bị tổ chức tiệc rượu chúc mừng rồi. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười nói. Đây là đề nghị của hắn, lúc này nghe được David nói, tất nhiên là thật rất vui vẻ. Gershwin, tôi mời miệng anh trước, chờ sau khi chuẩn bị xong tôi sẽ có lời mời chính thức đưa đến trên tay anh. David cũng cười trả lời, đối với người bạn này tận tâm hết sức giúp mình, hắn cảm giác được hữu nghị chân thành tha thiết. Tôi nhất định tới, nói trước tôi cũng không có bao nhiêu món quà tốt đâu, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười đáp, hắn lại nghĩ tới một sự kiện nói, thủ tục lãnh địa 20 vạn km vuông kia đã xử lý xong rồi, lãnh địa đã là của anh sớm đi tìm người tiếp thu, được rồi, lời cảm tạ tôi không nói nhiều, đến lúc đó cùng nhau uống rượu. David cười nói. Chủ nhân, không biết ngài chuẩn bị ở nơi nào tổ chức tiệc rượu? Nhân số tiệc rượu có bao nhiêu? Quản gia Dicken tiến vào trạng thái làm việc, chờ David dừng nói chuyện với quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, lập tức không người hỏi. Tôi chuẩn bị đưa tiệc rượu tới hành tinh Gami, biệt thự này không gian có hơi nhỏ, cấp bậc cũng kém một chút, theo tầm mắt David tăng lên. Ấn tượng của hắn đối với biệt thự số 35 quảng trường trung ương cũng đang chuyển biến. Làm đại quý tộc, loại biệt thự này nhiều nhất chỉ có thể tính là chỗ nghỉ ngơi, hàng năm đến chơi một đoạn thời gian. Nếu muốn tổ chức tiệc rượu chính thức, vậy vẫn là cần tiến hành ở trong lâu đài, cái này không chỉ là mặt mũi của gia tộc, càng là tôn trọng đối với các vị khách. Arthur, hành tinh Gami bên kia xây xong lâu đài rồi. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin giật mình hỏi, lãnh địa hành tinh Gami là hắn đưa đến trong tay David. Lúc này mới trôi qua hơn một tháng, David thế mà chuẩn bị ở hành tinh Gami tổ chức tiệc rượu, chẳng lẽ ở ngoài trời tổ chức tiệc rượu sao? Đã xây xong rồi, nhưng hành tinh Gami không có di dân qua đó, còn đang tiến hành cải tạo tinh cầu, trong khoảng thời gian ngắn tôi không chuẩn bị mở ra. David cười trả lời, có thể đi tham quan một phen không? Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin dò hỏi. Hắn trái lại không phải thuần túy tò mò, mà là muốn suy xét cho David. Đi xem hoàn cảnh một chút, đưa ra một ít ý kiến, xét đến cùng quản gia Dicken là vừa được giới thiệu tới, tuy nói đã biểu đạt lòng trung thành, lại là tư cách quá nhỏ, có những lời không tiện đưa ra. Lại thêm trước đó quản gia Dicken sở dĩ sẽ bị một gia tộc trước đuổi đi, chính là vì đưa ra ý kiến của mình. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cũng không muốn quản gia Dicken mình giới thiệu lại bởi vì loại chuyện này xuất hiện phiền toái. Cũng tốt, quản gia Dicken vừa lúc cùng nhau đi qua, xem hoàn cảnh bên kia. Tôi ở bên đó mang danh sách khách khứa cho ông, tình huống lâu đài tôi cũng cần giáp mặt giới thiệu cho ông. David trái lại không từ chối, dù sao tình huống hành tinh Gami hắn cũng không tính giấu giếm mãi. Thực lực hắn hiện nay, đặc biệt sau khi giải quyết gia tộc Dennis, đánh chết Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut, hắn đã có nhận thức đối với thực lực của mình. Ít nhất Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 dưới tình huống 1v1 với hắn, muốn thoải mái giết chết hắn cũng không dễ dàng. David có được 5 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. Cũng đủ bảo vệ bản thân. Dưới tình huống như vậy, hắn bại lộ một ít khoa học kỹ thuật mang tới từ liên bang vũ trụ cũng không phải việc gì to tát, dù sao hắn lại chưa truyền thụ tri thức liên bang vũ trụ, chỉ là tự mình sử dụng mà thôi. Lão quản gia Jackson ánh mắt đầu tiên nhìn thấy quản gia Dicken, liền cảm giác được loại khí tức đồng nghiệp quen thuộc đó. Quản gia là tồn tại phụ thuộc vào quý tộc, ở một mức độ nào đó cùng quý tộc có hỗ trợ truyền thừa lẫn nhau. Quản gia của nam tước đạt được truyền thừa chỉ có thể quản lý bộ phận nhỏ sản nghiệp, quản gia của công tước lại là có thể quản lý lãnh địa khổng lồ vượt qua tinh cầu. Nếu quản gia Jackson còn trẻ, lão trái lại có thể tiếp tục thông qua tri thức trong truyền thừa quản gia của gia tộc Lucer, tăng lên năng lực của mình. Nhưng lão già rồi, mất đi tinh lực học tập đối với tri thức mới, lão biết rõ một điểm này, cho nên quản gia Jackson đối với quản gia mới xuất hiện, trong lòng sớm có chuẩn bị, tước vị David tăng lên thật sự là quá nhanh. Điều này làm lão không thể thích ứng chức trách quản gia gia tộc nữa, đặc biệt sau khi biết David đạt được đất phong một tinh cầu, lão biết mình là không thể quản lý một tinh cầu, mặc kệ là phương diện tinh lực hay là phương diện năng lực đều là như thế. Quản gia Jackson, đây là quản gia Dicken, hắn sẽ phụ trách công việc hành tinh Gami, ở trên một số việc còn cần ông chỉ đạo cùng phối hợp. David ở lúc đi ra phòng khách, cười giới thiệu đối với quản gia Jackson. David đối với quản gia Jackson vẫn duy trì tôn kính. Hắn cũng không chuẩn bị để quản gia Dicken tiếp xúc công việc chủ thành Ba Ma, làm ăn cùng biệt thự nơi này vẫn bảo trì nguyên dạng, giao cho quản gia Jackson quản lý. Chủ thành Ba Ma khí hậu hợp lòng người, là địa điểm dưỡng lão tốt nhất, rất nhiều quý tộc đều sẽ ở chỗ này dưỡng lão. Quản gia Jackson làm lụng vất vả cả đời cho gia tộc Lucer cứ ở lại thành thị xinh đẹp an bình này. Chủ nhân, tôi sẽ trao đổi nhiều hơn với quản gia Dicken. Quản gia Jackson không người nói. Đôi mắt hai vị quản gia nhìn nhau, đều có thể cảm giác được đối phương chuyên nghiệp, đó là một loại cảm ứng chỉ thuộc về nghề nghiệp quản gia này. Kỵ sĩ Andrew đánh xe ngựa luyện kim đưa David, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cùng quản gia Dicken tới trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, David không để kỵ sĩ Andrew cùng nhau qua đó. Ở biệt thự bên này, cũng chỉ có kỵ sĩ Andrew có thể sử dụng lực lượng huyết mạch mở ra pháp trận liên lạc, hắn là không thể rời khỏi. Ba người đi vào cửa truyền tống. Theo một đợt năng lượng không gian dao động, khi xuất hiện lần nữa bọn họ đã tới hành tinh Gami. Chương 1616, tham quan, 2, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin lần trước từng tới hành tinh Gami, lần này tới đây hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là tòa lâu đài dưới ánh mặt trời phát ra hào quang màu vàng kia. Cửa truyền tống cách lâu đài hào quang màu vàng này còn có đoạn khoảng cách, David tự nhiên không thể để quý tộc sự vụ đại thần Gershwin và quản gia Dicken đi qua. Hắn tâm thần khẽ động, kỵ sĩ Mark đang tu luyện mở mắt, sau đó bay lên trời, triệu ra phi hành tọa kỵ hướng về cửa truyền tống bay tới. Nơi này còn rất đơn sơ, tôi vừa xây dựng lâu đài, trước mắt đang tiến hành cải tạo đối với đất đai, khai khẩn ra ruộng tốt. David cười giới thiệu, Arthur, thật sự là làm người ta khó có thể tin, thời gian ngắn như vậy anh đã xây dựng ra lâu đài này. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin chưa nghe David khiêm tốn, hắn kinh ngạc than thở, thần chúc đại thế giới tốc độ xây dựng cũng không nhanh, quý tộc xây lâu đài mấy chục năm cũng là việc bình thường. Đương nhiên, cái này cũng không tách rời với lâu đài quý tộc yêu cầu hà khắc, lâu đài đại biểu cho mặt mũi của quý tộc, mỗi một khối đá đều cần mài cẩn thận, cũng không phải là kiến trúc bình thường có thể so sánh. Một tòa lâu đài quý tộc chỉ cần không chịu con người phá hoại, sừng sững ngàn năm không thành vấn đề, lâu đài quý tộc bảo dưỡng thích đáng, trải qua mấy ngàn năm thời gian rửa tội, vẫn có thể bảo trì hoàn hảo, đây là yêu cầu xây dựng của lâu đài quý tộc. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin kinh ngạc than thở tốc độ xây dựng lâu đài này của hành tinh Gami, lại lo lắng chất lượng xây dựng lâu đài, càng kỳ quái màu sắc của lâu đài, hắn có loại suy nghĩ sốt ruột không chịu được muốn tham quan. Màu vàng nhạt ở thần chúc đại thế giới có ý nghĩa đặc thù, đây là một loại sắc thái cực kỳ tôn quý, đại biểu cho cực hạn. Đây là sắc thái của tài liệu phẩm chất cấp 5, là màu sắc xa hoa nhất. Lúc này kỵ sĩ Mark từ không trung hạ xuống, tinh thần David khẽ động. Một chiếc xe ngựa luyện kim xuất hiện ở trước mặt, kỵ sĩ Mark chủ động ngồi xuống vị trí điều khiển. Chiếc xe ngựa luyện kim này, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin vẻ mặt cổ quái nhìn xe ngựa luyện kim, nhất thời không biết nên nói như thế nào mới tốt, bởi vì trên chiếc xe ngựa luyện kim này còn giữ lại dấu ấn của gia tộc Barry, đây là từ gia tộc Barry cướp đến, ngay cả huy hiệu quý tộc gia tộc Barry cũng chưa thay, là chiến lợi phẩm, tôi căn cơ nông cạn. Chiếc xe ngựa luyện kim đó của gia tộc ở chủ thành Bama chính là xe ngựa luyện kim duy nhất của gia tộc. David bất đắc dĩ cười giải thích, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin từng trải qua một lần thiên không kỵ sĩ cấp 4 đánh xe, trái lại đối với thiên không kỵ sĩ cấp 4 Mark đánh xe không có gì ngoài ý muốn, nhưng quản gia Dicken lại là trong lòng rung động, ở trong gia tộc quý tộc hắn trước đó phục vụ, thiên không kỵ sĩ cấp 4 chính là trụ cột của gia tộc, căn bản không có khả năng làm việc đánh xe. Đừng nói thiên không kỵ sĩ cấp 4, đại địa kỵ sĩ cấp 3 ở trong gia tộc quý tộc trước đó cũng là cực được coi trọng, sẽ không dùng làm sa phu. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ là tiến lên mở cửa xe cho David cùng quý tộc sự vụ đại thần Gershwin. David và quý tộc sự vụ đại thần Gershwin tiến vào xe ngựa luyện kim, quản gia Dicken ngồi ở trên càng xe ngựa luyện kim ở dưới kỵ sĩ Mark thao túng hướng về lâu đài chạy đi. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin phát hiện xe ngựa đi cực kỳ vững vàng. Đây là bởi vì xe ngựa luyện kim, nhưng cũng có một bộ phận nguyên nhân là đường xá. Đường thông hướng lâu đài là một con đường cái rộng lớn, mặt đường là do đá trải thành, nhưng khiến quý tộc sự vụ đại thần Gershwin giật mình là độ phẳng phiu của mặt đường. Ở trong tầm mắt của hắn, toàn bộ đường cái rộng lớn cực kỳ bằng phẳng, nhìn không thấy một tia dấu vết cắt, càng không cần phải nói có chỗ phập phồng. Hai bên đường gieo trồng thực vật cảnh quan, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cũng chưa nhận ra chủng loại của nó. Hẳn là thực vật riêng của hành tinh Gami. Ở trong mắt quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, con đường này hoàn toàn có thể bằng được trục đường chính của bất cứ một tòa thành thị cỡ lớn nào, đặt ở hành tinh Gami lại chỉ là một con đường bình thường. Phải biết rằng xây dựng trục đường chính của thành thị cỡ lớn, đó là đầu tư bất kể phí tổn, trục đường chính là khu vực trung tâm của thành thị, đại biểu cho diện mạo thành thị, càng là khu buôn bán tụ tập, chỉ có đường tốt nhất mới có thể sáng tạo ra nhiều giá trị hơn. Nhưng ở trên hành tinh Gami hoang vắng làm một con đường như vậy, còn là tiêu chuẩn xây dựng như thế, khiến quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cũng cảm thấy xa xỉ cùng lãng phí. Xe ngựa luyện kim đi tới trước mặt lâu đài, 14 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đứng thẳng ở trước lâu đài. Quản gia Dicken, đây là thiên không kỵ sĩ của gia tộc, bọn họ ngày thường đều tu luyện, sẽ không nhúng tay bất cứ công việc nào của nơi này, nếu có nguy hiểm, ngươi có thể phân phó bọn họ ra tay bất cứ lúc nào. David nói với quản gia Dicken đang mở cửa xe. Trong lòng quản gia Dicken kinh hãi, 14 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, tính cả vị này đánh xe, nói cách khác gia tộc có được 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, gia tộc cường đại như vậy lại ở trước đó yên lặng vô danh. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cũng chỉ hơi giật mình, hắn biết càng nhiều chuyện hơn, David đã có thể đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5, như vậy tất nhiên có được năng lực đối phó cấp 5, bại lộ ra 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tuy khoa trương, nhưng cũng ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Ánh mắt hắn từ trên người thiên không kỵ sĩ cấp 4 dời đi, nhìn trên lâu đài. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin từng thấy rất nhiều lâu đài của quý tộc đỉnh cấp hắn cũng từng gặp rất nhiều, nhưng hắn vẫn là bị lâu đài trước mắt làm ngây người. Hắn có chút thất lễ chạy chậm đến chỗ cổng lâu đài, lấy tay khẽ chạm vào bề mặt màu vàng nhạt, trong mắt tràn đầy biểu cảm không thể tưởng tượng. Đây là diệu kim thạch sao? Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nhận ra tài liệu xây dựng lâu đài, nhưng hắn vẫn không thể tin được phán đoán của mình, quay đầu hỏi. Đúng vậy, tôi ở hành tinh Gami phát hiện một mỏ diệu kim thạch, anh cũng biết, loại mỏ này một khi lượng tồn quá nhiều, thì không thể tùy ý khai thác đưa vào thị trường, vậy sẽ tạo thành thị trường kịch liệt chấn động, tôi cũng không muốn trở thành kẻ địch chung nhiễu loạn thị trường. David cười giải thích, chương 1617, tham quan, 3, thần điện thế mà chưa phát hiện mỏ diệu kim, nếu không công huân đổi lãnh địa sợ là phải tăng lên rất nhiều lần. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin lắc đầu nói, công huân đổi lãnh địa là dựa theo đánh giá giá trị lãnh địa để quyết định. Ở lúc đánh giá đối với giá trị hành tinh Gami, chỉ là mang hành tinh Gami coi là tinh cầu nông nghiệp bình thường để đánh giá, giá trị tài nguyên khoáng sản của hành tinh Gami cũng không cao. Đương nhiên, thần điện đánh giá đối với khoáng sản là căn cứ vào khoáng sản bại lộ ở bề mặt tiến hành đánh giá, khoáng sản chôn sâu trong lòng đất cùng khoáng sản dưới biển, vậy là hoàn toàn dựa vào vận khí. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin lại thấy được bề mặt lâu đài không có một khe hở, hắn không tin cái này sẽ là cả một khối diệu kim thạch điêu khắc thành, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Quản gia Dicken theo phía sau David cùng quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, đi vào lâu đài. Tâm tình của hắn cũng kích động, vốn tưởng công tước Arthur chỉ là một gia tộc quý tộc không có nội tình, cho dù có tinh cầu của mình, nhưng chỉ là một tinh cầu chưa khai phá. Nhưng quản gia Dicken phát hiện mình sai rồi, sai cực kỳ thái quá. Nội tình gia tộc công tước Arthur cực kỳ dày, từ 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, đến lâu đài trước mắt do diệu kim thạch xây thành, đều phản ánh ra nội tình vượt qua quý tộc bình thường. Ở sau khi thật sự tiến vào lâu đài, vật trang trí trải rộng ở mỗi ngõ ngách, đều biểu hiện xa hoa cùng truyền thừa của quý tộc. Quản gia Dicken từng tiếp nhận truyền thừa tri thức quản gia đỉnh cấp nhất, tất nhiên là biết lai lịch của những vật trang trí này. Vật trang trí nơi này, mỗi một món đặt ở bên ngoài đều có thể xem như đồ cổ. Vật phẩm ngàn năm lịch sử ở nơi này cũng tính là niên đại rất gần, chẳng qua trên rất nhiều vật trang trí đều có dấu vết ấn ký bị lau đi, khiến hắn biết những thứ này là từ đâu mà đến, những thứ này đều là chiến lợi phẩm trong miệng David. Quản gia Dicken ngẫm lại đồn đãi về vị công tước Arthur này, xem ra đồn đãi không giả, tất cả nơi này đều biểu hiện chiến tích của công tước Arthur. Đương nhiên, nơi này vô luận là quý tộc sự vụ đại thần Gershwin hay quản gia Dicken đều là người kiến thức bất phàm. Làm bọn họ giật mình là vì tư cách và sự từng trải của David, không tương xứng với sự xa hoa nơi này. Trừ lâu đài diệu kim thạch, trang sức trong lâu đài ở trong đại quý tộc, cũng chỉ có thể tính là bình thường mà thôi. Đây là người máy của liên bang vũ trụ, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nhìn thấy hai người máy đứng trong đại sảnh, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Gershwin, tôi cũng chưa trái với hiệp nghị tôi ký kết, tôi chỉ tự mình sử dụng kỹ thuật của liên bang vũ trụ, cái này không có vấn đề chứ? David không phủ nhận, hắn cười hỏi. Trên thực tế David hoàn toàn có thể phủ nhận, ở trên thân người máy đều có hoa văn ngăn cách cổ xưa để che giấu tình huống bên trong người máy, hắn nói người máy là con rối máy móc, cũng không có ai có thể nói ra vấn đề gì. Có thể bại lộ đây là người máy, cũng chính là mang vỏ ngoài người máy mở ra, chẳng qua nơi này là hành tinh Gami, có thể đến hành tinh Gami đều là người được David tán thành, ai cũng sẽ không làm ra loại chuyện này, chẳng qua quý tộc sự vụ đại thần Gershwin khác. Chi tiết của David ở liên bang vũ trụ hắn đều biết, ở trên chuyện này David cũng không cần thiết giấu giếm. Nếu anh không nói, tôi cũng sắp quên anh còn là một nhân viên nghiên cứu thiên tài của liên bang vũ trụ. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười khổ lắc đầu nói. Nói thật, vô luận là thần chúc đại thế giới hay liên bang vũ trụ, hai bên đều không ngờ David có thể ở thần chúc đại thế giới phát triển nhanh như vậy. Phải biết rằng David đến thần chúc đại thế giới tiếp nhận chỉ là một cái tước vị nam tước. Còn là một gia tộc quý tộc đã xuống dốc, dựa theo bình thường mà nói, David cố gắng như thế nào nữa, nhiều nhất cũng chỉ là lấy tước vị cấp thấp vượt qua cả đời, sức ảnh hưởng của hắn cực thấp, có ước thúc không thể mang khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ truyền ra ngoài là đủ rồi. Nhưng David phát triển ra ngoài mọi người dự kiến, có được tinh cầu của mình, thì có thể khiến hắn không cố kỵ ở trên tinh cầu dùng kỹ thuật của liên bang vũ trụ, bởi vì ở trên tinh cầu của mình sẽ không khiến khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ truyền ra ngoài, càng bởi vì loại tinh cầu lãnh địa này, David thân là lĩnh chủ có quyền lực chế định pháp luật, có thể hoàn toàn nắm giữ mọi thứ trong lãnh địa, chỉ cần hắn không ở trong lãnh địa bán bổ thần linh, thì không ai có thể nhúng tay công việc lãnh địa. Arthur, nơi này ngay cả người phục vụ cũng là người máy, anh sẽ không đều sử dụng người máy để tiến hành khai phá toàn bộ tinh cầu chứ? Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, một lần nữa lên tiếng dò hỏi. Tôi có được năng lực bảo hộ mọi thứ nơi này, đương nhiên sẽ lựa chọn phương thức khai phá tinh cầu có lợi nhất cho tôi. David cười trả lời, tôi đã sốt ruột không chờ được muốn nhìn thấy vẻ mặt của khách khứa anh mời khi nhìn thấy tình huống nơi đây, vậy nhất định cực kỳ đặc sắc. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười to nói, chủ nhân, nơi này hoàn cảnh phi thường tốt, đủ tổ chức tiệc rượu đỉnh cấp nhất, nhưng còn cần vật tư cùng nhân viên. Quản gia Dicken không người báo cáo. Hắn đã tham quan lâu đài, cũng rõ tình huống nơi này. Nơi này trừ người máy trong miệng quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, cũng chỉ có 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hắn không thể chỉ đạo. Chung quy không thể để thiên không kỵ sĩ cấp 4 đến làm việc, lại nói chuyện hắn cần làm đều cần nhân viên chuyên nghiệp mới có thể làm được. Cần cái gì ông cứ nói. David mỉm cười nói, trên xe ngựa luyện kim, cùng với một ít vật trang trí nơi này đều thiếu ấn ký huy hiệu báo bóng tối. Cần thêm vào ở trước tiệc rượu, nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp cần, đầu bếp ít nhất cũng cần cấp bậc đại sư, nếu cần tôi có thể thông qua quan hệ lâm thời mời hai vị đầu bếp cấp đại sư tới đây, cần người phục vụ chuyên nghiệp, hoa quả cùng rượu đỉnh cấp. Quản gia Dicken đưa ra yêu cầu của mình, yêu cầu của quản gia Dicken cũng không nhiều, trên thực tế lâu đài của hành tinh Gami vừa mới xây thành, nhưng vật phẩm trong đó lại không thiếu chút nào cả. Đây chính là David dọn sạch chiến lợi phẩm của lâu đài gia tộc Bari. Có thể nói toàn bộ đồ dùng một tòa lâu đài nên có, nơi này không thiếu một chút nào. Chương 1618, mời, 1, quản gia Dicken, ấn ký trên xe ngựa luyện kim và vật trang trí, ông có thể phân phó người máy làm việc nhà nơi này, chúng nó sẽ dựa theo mệnh lệnh của ngươi để hoàn thành. Người phục vụ cũng do người máy việc nhà đến hoàn thành, chúng nó hiệu suất rất cao, về phần nói đầu bếp, tôi tính tự mình ra tay nấu nướng. David cười nói, chủ nhân, ngài là công tước tôn quý. Không cần tự mình ra tay nấu nướng. Quản gia Dicken vội vàng khuyên. Theo quản gia Dicken nghĩ, David mặc kệ nói như thế nào cũng là công tước, nấu nướng loại chuyện này từ David đến làm, chính là chuyện mất thể diện. David cho dù là mê nấu nướng, vậy cũng là sở thích riêng tư, không thể đặt ở bề ngoài. Quản gia Dicken, ông không biết Arthur, trình độ nấu nướng của hắn toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng tìm không thấy người thứ hai, ông tuyệt đối đừng khuyên nữa. Tôi là muốn nhấm nháp món ngon Arthur nấu nướng. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin hưng phấn phất tay nói, quản gia Dicken, cứ quyết định như vậy, ông có bất cứ yêu cầu gì đều có thể đưa ra yêu cầu với người máy gia chính nơi này, chúng nó có thể đảm nhiệm hầu như toàn bộ nghề nghiệp. David theo sau nói, vâng, chủ nhân. Quản gia Dicken không người đáp. Quản gia Dicken biết mình hiểu biết quá ít đối với David, hắn mang điều trước đó nghe được đều ghi tạc trong lòng. Tin tưởng theo thời gian ở chung càng ngày càng dài, hắn có thể làm tốt công việc của mình, khiến David hài lòng. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin chưa ở hành tinh Gami bao lâu, đã cáo từ rời khỏi, hắn là biết David cùng quản gia Dicken sợ là có đoạn thời gian cần bận rộn. David ở sau khi tiễn bước quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, liền về tới phòng sách, chuẩn bị thư mời khách khứa tiệc rượu. Hắn cần suy xét thiết kế thư mời của thần chúc đại thế giới đều hết sức biểu hiện ra đẹp đẽ quý giá. Ở trên tài liệu sử dụng chọn dùng phương thức gỗ quý giá cùng kim loại nặng quý kết hợp nhau. David cũng là có suy xét của mình, hắn có được năng lực tông sư luyện kim, tùy tay có thể đồng thời chế tác 96 vật phẩm luyện kim, tự nhiên hắn lựa chọn chính là chế tác thư mời luyện kim. Ở trong thư phòng, hắn bận rộn nửa ngày thời gian, mới hoàn thành chế tác toàn bộ thư mời, đây đã là chuyện rất khó lấy tưởng tượng, lấy tốc độ của hắn so với luyện kim sư khác. Luyện kim sư khác sợ là cần mấy tháng thời gian mới có thể hoàn thành công việc tương tự, hơn nữa ở trên phẩm chất còn không thể so sánh. Từ trước tới nay, David ở thần chúc đại thế giới được rất nhiều người chiếu cố, cũng kết giao không ít bạn bè. Hắn trước kia cũng chưa chú ý những quan hệ này, nhưng ở dưới quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nhắc nhở, hắn mới phát hiện mình ở phương diện này làm không tốt. Đối với thần chúc đại thế giới mà nói, tước vị tăng lên là một việc lớn. Có lẽ mấy thế hệ quý tộc mới có một lần tước vị tăng lên, cho nên quý tộc đối với tước vị tăng lên coi trọng như thế nào cũng không đủ. David đối với tước vị tăng lên, hơn nữa còn là tăng lên tới công tước chưa có một chút tỏ vẻ, sẽ làm quý tộc khác cảm giác hắn khác biệt, cũng sẽ có điều ảnh hưởng đối với thanh danh của hắn ở giới quý tộc, cho nên tiệc rượu lần này hắn đặc biệt coi trọng, đây cũng là một loại phương thức hướng bạn bè của hắn bày ra nội tình gia tộc của hắn. Có lẽ gia tộc David cũng không như các đại quý tộc lâu đời kia, nhưng hắn cũng có chỗ đặc thù của mình. Hắn là nhân viên nghiên cứu thiên tài liên bang vũ trụ được quý tộc sự vụ sở và thần điện ghi lại trong hồ sơ, có được quyền sử dụng khoa học kỹ thuật hợp pháp hóa đến từ liên bang vũ trụ. Đại khái toàn bộ thần chúc đại thế giới không có quý tộc thứ hai nào có được loại đặc quyền này của David, thần điện ở sau khi hắn bày ra khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ trên hành tinh Gami, nhất định sẽ bù lại tất cả lỗ hổng phương diện này, mà David rất có thể chính là quý tộc duy nhất có thể sử dụng khoa học kỹ thuật của liên bang vũ trụ. David mang một đống thư mời luyện kim chế tác xong giao cho quản gia Dicken, những thư mời luyện kim này sẽ do quản gia Dicken đưa tới trong tay những người được mời. Ở sau khi David rời khỏi, quản gia Dicken tò mò lật xem danh sách người được mời, hắn cần căn cứ phần danh sách này để lần lượt phân phát thư mời. Chỉ là khi quản gia Dicken nhìn thấy danh sách người được mời, trong lòng hắn thất kinh, danh sách người được mời này chính là chỗ nội tình thật sự của gia tộc. David thông qua một năm thời gian ở thần chúc đại thế giới thành lập mối quan hệ khiến hắn kinh ngạc than thở. Gia tộc Minh, lĩnh chủ Gao tiếp nhận thư mời do quản gia Hayes đưa tới, Arthur cũng rốt cuộc nhớ phải tổ chức tiệc rượu rồi. Lĩnh chủ Gao cười nói với quản gia Hayes. Mấy ngày nay, cuộc sống của lĩnh chủ Gao thoải mái hơn không ít, David hiển lộ ra năng lực có thể đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5, khiến gia tộc Minh quan hệ chặt chẽ với hắn được lợi. Vốn một mình lĩnh chủ Gao duy trì bảo vệ chiếu cố bốn đỉnh cấp gia tộc mất đi lĩnh chủ rất là cố sức, nhưng từ sau khi việc gia tộc Dennis bị giết xảy ra, những người đó muốn uy hiếp sản nghiệp của bốn quý tộc đỉnh cấp, ai cũng thu liễm hơn rất nhiều. David không chỉ là minh hữu cường đại của gia tộc Minh, càng là cuồng nhân tâm địa độc ác. Ở thời điểm David đang nổi bật, mạo hiểm đắc tội David, chỉ vì một chút ích lợi cũng không phải một chuyện đáng giá. Lĩnh chủ Gao trước đó xem như đầu tư David. Chỉ là không ngờ vừa đầu tư, hồi báo đã đến rất nhanh, thế này sao có thể không làm trong lòng hắn đắc ý. Chủ nhân, công tước Arthur cũng đưa thư mời cho thiếu gia Charlie. Quản gia Hayes nhìn ra lĩnh chủ Gao hứng thú rất cao, không người báo cáo. Charlie có bạn bè như vậy, cũng là vận may của nó, chẳng qua thực lực Arthur và Charlie chênh lệch càng lúc càng lớn, quay đầu bảo Blackmore theo dõi chặt Charlie tu luyện. Lĩnh chủ Gao nghĩ đến Charlie tu luyện trong lòng liền có lửa, hắn trầm giọng phân phó. Nam tước Blackmore là chú của Charlie, chẳng qua bảo nam tước Blackmore đi quản Charlie sợ là không dễ dàng, quản gia Hayes tuy biết, nhưng cũng chỉ có thể không người đáp ứng. Thư mời này của Arthur coi như là có chút thứ mới. Lĩnh chủ Gao cảm thụ được trên thư mời trong tay toát ra năng lượng luyện kim, không khỏi cười nói, quý tộc dùng thư mời luyện kim cũng không phải không có, chẳng qua đều là quý tộc đỉnh cấp giàu có xa xỉ, trong đại quý tộc sử dụng thư mời luyện kim lại là số ít. Nguyên nhân chủ yếu là luyện kim sư tốt rất ít, vì thư mời tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng tài lực, cũng không phải toàn bộ quý tộc đều sẽ làm, sử dụng tài liệu khác giá trị tương tự, chế thành thư mời hiệu quả cũng không thua kém là bao nhiêu. Chương 1619, mời, 2, càng quan trọng hơn là thư mời dùng một lần là hết dùng được nữa, dùng thư mời luyện kim thật sự là quá lãng phí, cho dù là quý tộc xa hoa lãng phí cũng ăn không tiêu. Thư mời luyện kim là do trong diệu kim thạch thêm vào nhiều loại kim loại chế tác thành, mặt ngoài trừ mấy chữ thư mời, chính là vẽ vài cái hoa văn chống bụi chống nước chống cháy. Những hoa văn này có thể khiến thư mời luyện kim mặc kệ khi nào cũng vẫn duy trì sạch sẽ vệ sinh. Lĩnh chủ Gao mở ra thư mời luyện kim, trong thư mời luyện kim không có văn tự, vẽ hoa văn phức tạp rậm rạp, ở trong chỗ nối được khảm hai viên đá Krypton đỉnh cấp loại nhỏ. Ở lúc thư mời luyện kim mở ra, từ trong đá Krypton đỉnh cấp loại nhỏ chảy ra năng lượng, màn hoa văn phức tạp thắp sáng từng đường, sau khi một đường cong cuối cùng sáng lên, trên thư mời luyện kim bị phóng ra một hình ảnh cử động. Đó là hành tinh Gami thu nhỏ trong vũ trụ, theo tầm nhìn tới gần, hành tinh Gami theo đó phóng đại, từng đại lục theo hành tinh Gami tự quay biểu hiện ra, cuối cùng cố định ở trên đại lục thứ nhất, tầm nhìn lần nữa kéo gần, đại lục thứ nhất phóng to, từ trên cao nhanh chóng tiếp cận mặt đất. Rất nhanh liền thấy được pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn trên mặt đất dâng lên cột sáng, tầm nhìn kéo gần lần nữa, cột sáng biến mất, tiêu điểm trung tâm nhắm vào một tòa lâu đài màu vàng nhạt, ở sau khi có thể thấy rõ lâu đài, tầm nhìn chuyển hướng đến mặt đối diện lâu đài, bên trên xuất hiện một hàng văn tự, công tước Arthur huyết mạch báo bóng tối mời lĩnh chủ Gao vĩ đại tới hành tinh Gami tham gia tiệc rượu chúc mừng tăng lên tước vị, Có lẽ loại thư mời hình thức này ở Liên bang Vũ trụ thật sự không tính là cái gì, Liên bang Vũ trụ có bao nhiêu loại phương pháp có thể làm được kỳ ảo hơn so với thư mời luyện kim này của David, nhưng nơi này là thần chúc đại thế giới, David càng chưa sử dụng một chút kỹ thuật nào của Liên bang Vũ trụ, hoàn toàn là dựa vào năng lực luyện kim cấp tông sư, sử dụng nhiều loại hoa văn luyện kim cao cấp phối hợp, mới chế tạo ra loại hiệu quả này. Nếu muốn nói thư mời luyện kim và Liên bang Vũ trụ có gì liên hệ, đó chính là David sử dụng tư tưởng thiết kế của Liên bang Vũ trụ. Arthur thật là có lòng, nhưng thế này cũng quá lãng phí rồi nhỉ, lĩnh chủ Gao nhìn thư mời luyện kim trong tay, cũng không khỏi có chút đau lòng cho David. Lĩnh chủ Gao chỉ cần nhìn hoa văn phức tạp đến cực điểm kia trong thư mời luyện kim, là có thể tưởng tượng trong thư mời luyện kim này chọn dùng kỹ thuật luyện kim cao thâm bao nhiêu, không có trình độ luyện kim cấp tông sư, sợ là rất khó chế tạo ra thư mời luyện kim như vậy. Từ sau lần trước trong thần chiến với thần ôn dịch Glaston tổn thất 5 vị tông sư luyện kim, số lượng tông sư luyện kim của thần chúc đại thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều này khiến độ khó muốn thỉnh tông sư luyện kim ra tay tăng vọt. Hình ảnh trên thư mời luyện kim sau khi dừng lại mấy giây, ở bên dưới xuất hiện một hàng chữ nhỏ, có thời gian cụ thể của tiệc rượu, cùng đặc biệt chỉ ra do công tước Arthur tự mình ra tay nấu nướng. Lĩnh chủ Gao ở lúc nhìn thấy công tước Arthur tự tay nấu nướng, trong mắt hiện lên biểu cảm bất ngờ, hắn cực kỳ rõ ràng đối với năng lực nấu nướng của David, nhưng cho dù hắn là lĩnh chủ, càng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng cũng không có quyền lực ra lệnh một vị quý tộc giao hảo nấu nướng cho hắn. Canh hạt sen noãn tâm kia còn là bị lĩnh chủ Gao coi là thuốc, hướng David mua, quả thật canh hạt sen noãn tâm đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói có tác dụng của thuốc, hơn nữa còn là thuốc đỉnh cấp hiệu quả rất mạnh. Bây giờ có cơ hội nhấm nháp đồ ăn David tự tay nấu nướng, lĩnh chủ Gao cũng không muốn bỏ qua. David ở thần chúc đại thế giới rất nổi tiếng, đặc biệt sau khi gia tộc Dennis bị diệt, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August bị giết, tiếng tăm David càng vang vọng giới quý tộc. Không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh là David gây nên, quý tộc sự vụ sở, đội chấp pháp, phòng nghị sự các cơ cấu điều tra nhằm vào sự kiện, ngay cả liên hệ David cũng chưa làm, nhưng những thứ này lại cũng chưa ảnh hưởng đến các quý tộc phán đoán đối với án này là David gây ra. David cũng từ quý tộc bình thường lập tức trở thành ngôi sao mới trong đại quý tộc, hơn nữa hắn có được sức phá hoại bằng được quý tộc đỉnh cấp, điểm ấy được rất nhiều quý tộc công nhận. Đúng lúc này, trong giới quý tộc có đồn đãi tiệc rượu của công tước Arthur. Quý tộc tổ chức tiệc rượu rất bình thường, hầu như mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều có quý tộc ở rất nhiều nơi của thần chúc đại thế giới tổ chức tiệc rượu. Nhưng chuyện không ngờ được đã xảy ra, quản gia 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự thần chiến thần ôn dịch Glaston, phân biệt hướng quản gia Dicken đưa ra yêu cầu muốn tham gia tiệc rượu. 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 và David cùng nhau tác chiến, hơn nữa bởi vì David gánh vác thần ôn dịch Glaston thần chiến công kích. Gián tiếp bảo hộ các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, khiến các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhận nhân tình của David. Sau đó sau khi tin tức David có thể đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 truyền ra, không nghi ngờ chuyện này nhất thuộc về các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, có thể thừa nhận một đòn của thần ôn dịch Glaston không chết, khiến 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đối đãi bằng ánh mắt khác đối với David. Nếu không 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này nào có dễ dàng như vậy tỏ vẻ nhận nhân tình David ngay tại chỗ. Vì tăng mạnh hữu nghị với David, 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mới sẽ không để ý mặt mũi chủ động xin tham gia tiệc rượu. Trên thực tế ở lúc thực lực của David được các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tán thành, thực lực David đã ngang hàng với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thực lực, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chủ động xin tham gia tiệc rượu cũng không coi là mất mặt bao nhiêu. Giao tình chính là từ trong từng lần trao đổi sâu sắc thêm, mà cơ hội giao lưu với David cũng không nhiều, đây là lần đầu tiên David tổ chức tiệc rượu. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hy vọng thành lập hữu nghị sâu hơn với David tất nhiên là sẽ không bỏ lỡ. David từ trong nhà bếp đi ra, hắn mang đồ ăn nấu nướng xong thu vào nhẫn không gian, đây là hắn chuẩn bị cho tiệc rượu lần này định vị là tiệc rượu món nguội, cần chuẩn bị đủ đồ ăn. Chương 1620, khách khứa, 1, hắn mấy ngày nay chỉ cần có thời gian rảnh, sẽ nấu ra một đống đồ ăn, dù sao đặt ở trong nhẫn không gian không cần lo lắng khẩu vị món ăn sẽ thay đổi. Chủ nhân, đây là 49 phần thẻ huy hiệu, mời ngài xem. Quản gia Dicken không người mang một xấp thẻ huy hiệu đặt trên khay đưa tới trước mặt David nói, sao có thể có nhiều người như vậy muốn tới gặp tôi? Là xảy ra chuyện gì sao? David rất bất ngờ hỏi, hắn tiếp nhận thẻ huy hiệu nhìn thấy huy hiệu bên trên, tất cả đều là huy hiệu hắn quen thuộc, chính là thẻ huy hiệu 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng tham gia thần chiến với hắn. Chủ nhân, ý tứ của bọn họ là muốn ở ngày 8 tháng 8 tới bái phỏng ngài. Quản gia Dicken nhắc nhở, David lập tức hiểu ra, mùng 8 tháng 8 chính là ngày hắn tổ chức tiệc rượu, 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này muốn ở ngày đó đến gặp, ý tứ rất rõ ràng. Tôi lập tức chuẩn bị thư mời cho bọn họ, ông mau chóng đưa đến trong tay bọn họ. Hắn thu hồi thẻ huy hiệu, nói với quản gia Dicken, David cũng không ngờ một lần tiệc rượu của hắn, thế mà sẽ kinh động nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như vậy, trước đó hắn cũng không phải chưa từng nghĩ những thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, nhưng hắn cùng các thánh điện kỵ sĩ này ở sau thần chiến không có liên hệ nữa, tùy tiện tặng ra thư mời hắn cũng lo lắng đường đột hay không. Mùng 8 tháng 8, quản gia Dicken mặc lễ phục quản gia mới tinh, lưng thẳng tắp đứng ở trước cửa truyền tống hành tinh Gami. Ở bên cạnh hắn là 15 chiếc xe ngựa luyện kim có chứa huy hiệu báo bóng tối. Ngồi chỗ điều khiển xe ngựa luyện kim là 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, bọn họ chuẩn bị đưa đón khách bất cứ lúc nào. Ngoài lâu đài màu vàng nhạt, quản gia Jackson đứng ở ngoài cổng, lão đây là một lần cuối cùng lấy thân phận đại quản gia gia tộc Lucer phục vụ cho gia tộc. Bởi vì lần này số lượng thư mời đưa ra vượt qua dự tính, quản gia Dicken chủ động hướng quản gia Jackson đưa ra thỉnh cầu phối hợp. Quản gia Jackson cũng vui vẻ đồng ý. Lúc này quản gia Jackson là kiêu ngạo, gia tộc Lucer từ hôm nay trở đi hướng toàn bộ thần chúc đại thế giới triển lãm ra phong thái gia tộc vạn năm. Có được một tinh cầu làm lãnh địa, cho dù ở lúc gia tộc Lucer hưng thịnh nhất, cũng chưa thể thực hiện. Quản gia Jackson lại là tận mắt thấy được một màn này, cả đời lão đều đang vì gia tộc Lucer hưng thịnh mà phấn đấu, kích động trong lòng lão là điều người khác khó có thể tưởng tượng. Lão quay đầu nhìn lâu đài màu vàng nhạt phía sau. Nơi này sẽ trở thành chứng kiến gia tộc Lucer huy hoàng. Quản gia Jackson đang nghĩ, trên một phần danh sách trong tay lão lóe lên một cái, lão nhìn về phía danh sách trong tay. Đây cũng không phải danh sách bình thường, mà là một phần danh sách luyện kim. Quản gia Dicken truyền tống trận bên kia sau khi xác nhận thân phận khách, sẽ an bài xe ngựa luyện kim đưa khách đến, cùng thông qua một phần luyện kim danh sách khác kích hoạt danh sách, quản gia Jackson bên này liền có thể biết là vị khách nào tới, đặt ở trên tiệc rượu quý tộc còn lại. Công việc này là do người hầu đến thông báo, nhưng hành tinh Gami bên này không có người hầu, lại thêm bản thân David chính là tông sư luyện kim. Chút việc nhỏ này chỉ là tùy tay chế tác mấy phần danh sách luyện kim liền xử lý xong. Quản gia Jackson đứng thẳng thân thể già cả, trên mặt mang theo nụ cười chân thành tha thiết, thần quan Forber công chính thần điện đến. Quản gia Jackson nhìn thấy thần quan từ luyện kim trên xe ngựa xuống mặt lễ bào thần quan chính thức của công chính thần điện, lớn tiếng hướng vào phía trong tuyên sướng. David còn ở trong đại sảnh hướng hệ thống trí năng thẩm tra cuối cùng, nghe được tiếng của quản gia Jackson, vội vàng dừng công việc trong tay, bước nhanh hướng chỗ cổng đi tới. Công tước Arthur, nhiều ngày chưa gặp rồi. Thần quan Forber mang một phần quà đưa đến trong tay quản gia Jackson, hướng về David vừa đi ra nghênh đón không người nói. Forber, chúng ta là bạn, trường hợp riêng không cần khách khí như vậy, anh là người đầu tiên tới, đến tham quan một lần lâu đài của tôi. David tiến lên nâng dậy thần quan Forber, không có chút khách khí nói. Trong mắt thần quan Forber mang theo ý cười, hắn đã biết Arthur vẫn là Arthur trước kia hắn biết, Arthur kia theo hắn cùng nhau từ liên bang vũ trụ quay về, cũng chưa bởi vì tước vị cùng thực lực tăng lên, mà quên hắn người bạn này. Lâu đài của Diệu Kim Thạch, Arthur, lâu đài của anh ở sau hôm nay sẽ trở thành truyền thuyết của thần chúc đại thế giới, tôi quả thực phải tham quan một phen, dành trước mới sảng khoái. Thần quan Forber cười cầm tay David tiến vào lâu đài, sử dụng diệu kim thạch quý giá làm tài liệu xây dựng, khiến lâu đài này chỉ luận bề ngoại ở toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng có thể xếp trong 10 hạng đầu. David mang theo thần quan Forber ở trong lâu đài tham quan một phen, lúc này thời gian còn sớm, cũng chỉ có thần quan Forber loại bạn bè rất sớm đã quen biết với David, có quan hệ thâm hậu này mới sẽ tới sớm như thế. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin của quý tộc sự vụ sở đến. Tiếng quản gia Jackson ở chỗ cổng truyền đến. Đi, chúng ta cùng đi nghênh đón bạn cũ, David cười hướng thần quan Forber mời. Đã có đoạn thời gian chưa gặp Gershwin rồi. Thần quan Forber vừa đi vừa nói chuyện, ở lúc tới cửa, vừa lúc nhìn thấy quý tộc sự vụ đại thần Gershwin mang quà giao tới trong tay quản gia Jackson lại mang quà giao tới trong tay người máy việc nhà ở bên, quà mỗi người đưa tới, đều phải do hệ thống trí năng tiến hành ghi lại. Để vào trong kho hàng riêng. Forber, tôi cho rằng tôi là người đầu tiên tới, không ngờ lại là anh dẫn đầu. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin tiến lên ôm thần quan Forber một cái, cười nói. tôi là chuẩn bị đến hỗ trợ. Thần quan Forber cười nói ra nguyên nhân hắn đến sớm, cùng nhau, Arthur, anh bên này thiếu nhân thủ, chúng tôi coi như nửa chủ nhân. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nói với David. Gershwin, Forber, cảm ơn các anh. David không người nói, Arthur, cảm ơn cái gì, chúng tôi rất kiêu ngạo, chúng tôi từ liên bang vũ trụ đưa anh tới thần chúc đại thế giới, không ngờ mang về một vị công tước danh chấn thiên hạ, qua vài năm nữa anh trở thành quý tộc đỉnh cấp tôi cũng không giật mình. Thần quan Forber cảm khái nói, Forber nói rất đúng. Ai sẽ tin tưởng anh ở một năm trước còn chỉ là nhân viên nghiên cứu của liên bang vũ trụ. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười nói tiếp, bạn cũ khó được gặp nhau lần nữa, ba người liền ở chỗ cổng tán gẫu giết thời gian, David cũng không khách khí với bọn họ nữa, năm đó ở lúc David chưa có thực lực, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cùng thần quan Forber đã đứng ra, ngăn cản cho David quý tộc khác ác ý. Chương 1621, Khách khứa hay, ở lúc đó David đã xem bọn họ coi là bạn tốt của mình, cũng là ở lúc đó bọn họ đã có hữu nghị thâm hậu. Một giờ sau, khoảng 2 giờ chiều, cũng là thời gian nhóm khách đầu tiên nên tới. Bình thường mà nói, càng là thân phận địa vị khá cao, đều sẽ tự giữ thân phận tới muộn chút. Tiệc rượu là từ 4 giờ chiều bắt đầu, mãi cho đến buổi tối mới sẽ chấm dứt. 2 giờ một đám khách này hoặc là tự nhận là thân phận địa vị khá thấp, hoặc chính là quen thuộc với David, có thể bỏ qua thân phận. Kỵ sĩ Ayer đến. Quản gia Jackson tuyên sướng. David lại sớm một bước tiến lên, hướng về kỵ sĩ Ayer vừa mới đi xuống khỏi xe ngựa luyện kim bước qua. Kỵ sĩ Ayer, David làm là sư lễ quý tộc, đây là một loại đại lễ chỉ đối với thầy của mình mới sẽ làm. Ra mắt công tước Arthur đại nhân tôn quý, kỵ sĩ Ayer vội vàng không người đáp lại một đại lễ, hắn cũng không dám nhận lễ trọng như vậy của David. Tuy kỵ sĩ Ayer là kỵ sĩ vỡ lòng của David, nhưng đó chỉ là một hồi giao dịch, hắn cũng không ngờ mình có một ngày có thể tiến hành kỵ sĩ vỡ lòng cho một vị công tước, vị công tước này nay còn là một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Kỵ sĩ Ayer bởi vì khẩn trương, thân thể cũng không khỏi có chút run run, đây là phản ứng tự nhiên của kỵ sĩ bình thường ở lúc nhìn thấy công tước nhìn thấy thiên không kỵ sĩ cấp 4, hắn ở lúc thu được thư mời, loại tâm tình không dám tin đó. Thẳng đến khi truyền tống đến hành tinh Gami, ngồi lên xe ngựa luyện kim do thiên không kỵ sĩ cấp 4 điều khiển, sau khi gặp được công tước Arthur, hắn cũng vẫn có loại cảm giác ở trong mộng. Kỵ sĩ Ayer, anh có thể ở bên kia nghỉ ngơi trước, có cái gì cần đề xuất với người phục vụ? David nhìn ra kỵ sĩ Ayer khẩn trương, hắn cũng không nói chuyện nhiều với kỵ sĩ Ayer, lập tức sắp xếp, thần quan Forber ở bên đã đi tới, dẫn theo kỵ sĩ Ayer đến chỗ nghỉ ngơi ngoài lâu đài. Nơi đó có 4 người máy quản lý công việc gia đình phục vụ cho khách khứa bất cứ lúc nào. Chỉ là kỵ sĩ Ayer ngồi ở chỗ nghỉ ngơi, nhìn người máy việc nhà bề ngoài giống như con rối máy móc, chưa nói ra yêu cầu gì. Đại thần trị an Fraser cùng chấp pháp tổng trưởng Clarence của hành tinh Bama đến, quản gia Jackson tuyên sướng. Lần này là David và quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cùng nhau tiến lên, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cũng quen biết với hai vị này. Đều là quan viên hành chính thần chúc đại thế giới, tất nhiên là do quý tộc sự vụ đại thần Gershwin dẫn dắt đến một bên ngồi xuống. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, đây là, đại thần trị an Fraser và quý tộc sự vụ đại thần Gershwin ngồi xuống cùng thuộc về quý tộc sự vụ sở, trước đó không lâu còn từng gặp mặt, cũng không có gì khách khí chỉ vào người máy việc nhà hỏi. Đại thần trị an Fraser, đây là người máy của liên bang vũ trụ, ngài cũng biết lai lịch công tước Arthur. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin không giấu giếm, đối với việc hành tinh Gami sử dụng kỹ thuật liên bang vũ trụ, David cũng hướng hắn biểu lộ thái độ, hắn trực tiếp trả lời. Không có gì phiền toái chứ, chấp pháp tổng trưởng Clarence ở bên rất quen thuộc đối với luật pháp thần chúc đại thế giới, hắn thấp giọng dò hỏi. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng đây là trái pháp luật, bởi vì David chỉ cần dám ở trên loại tiệc rượu này bày ra người máy việc nhà, liền đại biểu cho không có vấn đề gì nữa. Chấp pháp tổng trưởng Clarence đây là một loại bản năng nghề nghiệp, ở lúc nhìn thấy bất cứ thứ gì có khả năng trái pháp luật đều sẽ hỏi. Công tước Arthur cũng đã ký kết khế ước với phương diện quý tộc sự vụ sở cùng thần điện, chỉ cần công tước Arthur không truyền ra ngoài khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ, hắn tự sử dụng là hợp pháp, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười giải thích. Câu giải thích này của hắn coi như là phía quý tộc sự vụ sở nói rõ việc này cho David, hắn là quan lớn quý tộc sự vụ sở. Lời nói ra vẫn là cực kỳ có tác dụng, đưa lên cho hai vị này hai ly rượu vang. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin phất tay gọi tới người máy việc nhà phân phó, sau đó cười nói với hai người, tôi còn cần trợ giúp tiếp đón khách, sẽ không bầu bạn với các anh nữa. Mời ngài. Đại thần trị an Fraser và chấp pháp tổng trưởng Clarence không người nói, bọn họ nhìn quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đi về phía công tước Arthur bên kia, đứng ở vị trí chủ nhân, không khỏi nhìn nhau, trong mắt của nhau đều hiện ra nét hâm mộ. Đừng xem bọn họ các quan viên này quyền lực trong tay không nhỏ, nhưng quyền lực này đối với đại quý tộc thật sự căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà công tước Arthur đã trở thành một trong những đại quý tộc làm bọn họ cũng phải coi trọng, hơn nữa ở trên thực lực càng đã vượt qua phạm trù đại quý tộc, có thể cùng công tước Arthur đại quý tộc như vậy trở thành tri kỷ bạn tốt, so với quyền lực trong tay bọn họ tốt hơn vô số lần. Ít nhất quý tộc sự vụ đại thần Gershwin là có thể mượn sức ảnh hưởng của công tước Arthur bất cứ lúc nào. Giám mục Gerkinley của chiến tranh thần điện đến, tiếng quản gia Jackson tuyên sướng truyền đến, khiến hai vị quan viên không khỏi nhìn nhau. Giám mục Gerkinley không phải người thường, đây là một trong vài vị giám mục của chiến tranh thần điện, là giám mục thật sự nắm giữ thực quyền của chiến tranh thần điện, tồn tại có hy vọng rất lớn trở thành đại giám mục. Tuy nói giám mục Gerkinley chỉ là tế tự cấp 4, nhưng địa vị của hắn cũng không kém gì cường giả cấp 5, thậm chí quyền lực trong tay có thể khiến quý tộc đỉnh cấp kiên kỵ. Công tước Arthur, hành tinh Gami được ngài xây dựng thật không tệ, giám mục Gerkinley cười hành lễ bắt tay cùng David, đây là một loại lễ nghi dùng giữa bạn bè ngang hàng. Cái này cũng cần cảm tạ ngài trợ giúp. David cười trả lời, không nói những thứ này, ngài bận rộn, tôi liền tự mình đi qua nghỉ ngơi. Giám mục Gerkinley vỗ vỗ cánh tay David, ra hiệu David dừng bước, nói xong liền tự mình phất tay hướng về khu nghỉ ngơi đi qua. Giám mục Gerkinley lần này tới đây cũng không mang thần quan dưới trướng, lấy thân phận địa vị của hắn, đây là điều rất khó tưởng tượng. Điều này cũng bày tỏ giám mục Gerkinley coi trọng đối với David, không thể hiện bất cứ điều gì nói lên việc ngang hàng lẫn nhau. Đại thần trị an Fraser và quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nhìn thấy giám mục Gerkinley đi tới, vội vàng đứng lên không mình hành lễ. Giám mục Gerkinley hơi khom người, hắn cũng chưa nói chuyện cùng hai vị này, tùy ý ngồi xuống, phất tay gọi tới người mấy việc nhà đòi vang. Rượu vang đều là cất chứa vượt qua trăm năm, giá trị đắt đỏ không đề cập tới, dù là phẩm chất cũng là đỉnh cấp.